Đại thần Lưu Manh, chương 18, lần đầu vào phó bản đến những người người. Góc truyện audio.com, đồ đệ lệnh hồ của bạn bạn yêu cầu sử dụng kỹ năng truyền tống sư đồ. Đồng ý, từ chối. Diệp Nhân Sinh ngơ ngác bấm nút đồng ý. Pháp trận hoa lệ buông xuống giữa bát quái trận. Trên màn hình thiếu nữ Ngọc Thanh quần áo sơ sài quỳ trên mặt đất. Ánh sáng bạc tỏa ra, lệnh hồ vừa mới quyết đấu xong. Đôi mắt máu vẫn còn đang màu đỏ tươi. Mái tóc đen của chàng trai ma ẩn tung bay trong gió. Khuôn mặt trầm tĩnh, như là xa rời trốn phàm trần huyên náo. Đôi mắt này, vì ai mà thâm tình, vì ai mà rơi lệ máu. Đột nhiên cô nhớ lại lúc anh học kỹ năng huyết nhãn. NPC có nói, khi ngươi gặp được người mà ngươi chịu từ bỏ tất cả, hãy đánh cược vào lời nguyền máu. Giải phóng sức mạnh của ma thuật, dùng tính mạng để bảo vệ người mà ngươi quý trọng. Người đến vây xem còn đang hiếu kỳ tự hỏi hai trận quyết đấu tranh nhau một phút đồng hồ này có quan hệ gì. Bây giờ lệnh hồ xuất hiện, trông thấy danh hiệu phía trước tên hai người. Tất cả đã hiểu ra, sư phụ của lệnh hồ, đồ đệ của Xanh Xanh Ly Nhân. Thế giới, lệnh hồ, ngươi thua rồi. Thế giới, lệnh hồ, ngươi có thế nào ta không quan tâm. Yêu cầu của ta chỉ có một, đấy là Xanh Xanh Ly Nhân không thể xóa nick. Kênh thế giới im lặng vài giây, đột nhiên bùng nổ, thế giới, bỗng nhiên quay đầu, thật là mạnh mẽ quá đi. Biểu tượng si tình, lệnh hồ Sama 1, thêm bạn tốt đi, 1 Sama, thường thêm vào phía sau tên biểu thị ý kính trọng. Thế giới, hoa lê, thì ra là đồ đệ báo thù cho sư phụ. Thế giới, nhược vết khuynh thành, đấy chẳng phải lệnh hồ một mình chọi 4 ma phái ở miếu nguyệt lão sao. Thế giới, miên dương miên miên, rất đẹp trai, chấm, biểu tượng si tình, thế giới, que diêm nhỏ lang thang. Lệnh hồ ca ca, dẫn người ta đi thăng cấp đi, trước tiên có thể cho xem ảnh chụp không? Thế giới, khanh bản giai nhân, thế giới, nhược vết khuynh thành, lệnh hồ ca ca, xin hãy kết bạn với ta. Chấm chấm, mật ngữ, bạn nói với lệnh hồ. Đồ đệ, mật ngữ, bạn nói với lệnh hồ. Ngươi phải là yêu cầu hắn ta hủy bỏ băng chiến chữ biểu tượng phát điên. Mật ngữ, lệnh hồ nói với bạn, cảm xúc oan ức lúc nãy dường như đã biến mất không sót lại gì. Nghĩ đến vừa rồi cô vì vạch trần chuyện này mà suýt nữa khóc chảy mũi. Nhất thời Diệp Nhân Sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng mà hình như mỗi lần gặp chuyện thế này, đều là anh ở bên cạnh cô. Mật ngữ, bạn nói với lệnh hồ, cảm ơn TT, mật ngữ, lệnh hồ nói với bạn, không cần cảm ơn ta, nếu ngươi xóa nick, ai sẽ trả tiền cho ta, đồ đệ đại nhân, ngươi đáng yêu một chút sẽ chết sao. Diệp Nhân Sinh Happy triệu hồi chú ngựa đỏ thẫm ra, vừa định tính làm sao để bổ sung số điểm kinh nghiệm vừa bị mất, thì nhận được lời mời nhập đội từ Không Tàng Pháp Sư. Cô và lệnh hồ lần lượt tổ đội, ngay lập tức bên trái màn hình nhảy ra một loạt avatar. Diệp Nhân Sinh hoảng sợ, lúc này phát hiện đội ngũ đã chuyển thành giới hạn 20 người. Ngoại trừ Không Tàng Pháp Sư và Cố Phi Dương ở bang Hòa Thượng. Còn lại đúng 5 người của Quang Vinh, Vân Sinh Hải Lâu, Hoa Lê, một cây hải đường, Diệu Thiềm, và thêm một Ngọc Thanh cô chưa từng gặp qua. Tên là Dẫn Huyền, đoàn đội, Xanh Xanh Ly Nhân, đoàn đội, Xanh Xanh Ly Nhân, đây là cái quái gì? Đoàn đội, Không Tàng Pháp Sư, ta đã thương lượng với Lâu Ca, dù sao cũng phải băng chiến. Hắn sẽ dẫn người chúng ta đến Long Miếu để cường hóa trang bị. Thuận tiện đem ngươi bổ sung kinh nghiệm đã mất. Đoàn đội, Không Tàng Pháp Sư, còn thiếu một người nữa. Để ta đi gọi hắn. Nửa phút sau, hệ thống. Vân Mạt gia nhập đoàn đội. Đoàn đội, Cố Phi Dương, đoàn đội, Xanh Xanh Ly Nhân, đoàn đội, Không Tàng Pháp Sư, ha ha, xem ta gọi ai tới này. Đoàn đội, Cố Phi Dương, gian thương, sao hôm nay ngươi rảnh rỗi thế? Đoàn đội, Vân Mạt, thiếu mấy tài liệu làm ăn ở Long Miếu. Đoàn đội, một cây hải đường, úi, đây không phải là gian thương nổi danh bốn bể sao? Một hồng thạch lấy của ta 200 lượng bạc, Đoàn đội, Vân Mạt, ta không ép ngươi mua. Đoàn đội, một cây hải đường, ngươi thừa dịp buổi tối đấy thiếu thạch nên đã tăng giá. Biểu tượng phẫn nộ, đoàn đội, Hoa Lê, Vân Gian Thương làm tốt lắm ha ha ha ha. Đoàn đội, một cây hải đường, ngươi là đồ đàn bà ăn cây táo rào cây sung. Đoàn đội, Vân Sinh Hải Lâu, khụ khụ, để ta giới thiệu, Hoa Lê và một cây hải đường là phó bang của ta. Dẫn Huyền là Ngọc Thanh có thao tác tốt nhất ở Quang Vinh. Diệu Thiềm thì các ngươi đã gặp qua rồi. Lúc trước có hiểu lầm với Xanh Xanh Ly Nhân. Mọi người đừng để trong lòng làm gì. Đoàn đội, Diệu Thiềm, Diệu Thiềm luôn im lặng nhưng lại phản ứng rất nhanh với những gì Vân Sinh Hải Lâu nói. Diệp Nhân Xanh vốn cũng chẳng để tâm, liền gõ ra một chữ. Đoàn đội, Vân Sinh Hải Lâu, được, đoàn đội, không tàng pháp sư, mỹ nữ, trang bị không tồi nha. Đoàn đội, Diệu Thiềm, ha ha, đấy là do Hải Lâu quan tâm ta. Chấm, đoàn đội, Vân Sinh Hải Lâu, giúp người cường hóa trang bị, không phải nhân cơ hội tán gái. Đoàn đội, không tàng pháp sư, mới nói một câu mà đã ghen tị. Đoàn đội, Hoa Lê, hì hì, cứ thoải mái với đại tẩu của bọn ta đi. Đoàn đội, Diệu Thiềm, Tiểu Lê, đã nói rồi ta và Hải Lâu chỉ là bằng hữu thôi. Đoàn đội, Vân Sinh Hải Lâu, khụ khụ, giới thiệu với mọi người. Đây là cặp thầy trò cũng khá là nổi danh. Đoàn đội, một cây hải đường, chẳng lẽ lại có gian tình? Diệp Nhân Sinh mắt thấy đề tài đã quay sang cô với đồ đệ. Liền dùng sức đánh chữ để thay đổi mục tiêu của bọn họ. Đoàn đội, Xanh Xanh Ly Nhân, nói đến gian tình, có hai tên phó bang các ngươi mới là có chuyện. Đoàn đội, Xanh Xanh Ly Nhân, một cây hải đường đè Hoa Lê, hay một cây Hoa Lê đè hải đường. Đoàn đội, Cố Phì Dương, đúng rồi ta cũng đã phát hiện ra, ai là người bị đè nhỉ? Đoàn đội, Hoa Lê, đoàn đội, một cây hải đường, xem ra gian tình của hai người này không phải là lần đầu tiên bị lấy ra trêu chọc. Diệp Nhân Xanh không khỏi buồn cười, hai người này cứ xuất hiện là cãi nhau, thật đúng là một kiểu ngược luyến tình thâm kiểu mẫu. Đoàn đội, một cây hải đường, nữ chơi nick nam đúng là yêu nhân. Đoàn đội, Hoa Lê, so với ngươi giả gái còn tốt hơn. Đoàn đội, Cố Phì Dương, đều là nam cả, rất tốt, mau mau đến với tình yêu cấm luyến đi. Đoàn đội, Hoa Lê, đoàn đội, một cây hải đường, đoàn đội, không tàng pháp sư, khụ khụ, hủ nữ trong bang chúng ta tương đối nhiều. Đoàn đội, Vân Sinh Hải Lâu, khụ khụ, bên này cũng vậy. Đoàn đội, Lệnh Hồ, hủ nữ, đoàn đội. Xanh Xanh Ly Nhân, đồ đệ à, Baidu đi. Một phút sau, đoàn đội, Lệnh Hồ, Diệp Nhân Xanh đối với đồ đệ đại nhân đang chịu kích thích thì tỏ vẻ thông cảm vô cùng. Nhớ tới khi xưa lần đầu tiên cô nghe Lộ Mỹ Hà nhắc tới đam mỹ. Chân tay cứng ngắc chỉ có thể im lặng không nói gì nếu 10 người cao cấp nhất của đỉnh Hoa Sơn vào một trong những phó bản ở Long Miếu. Mà bọn họ trước đấy chưa từng hợp tác qua. Thì như vậy giọng nói là thứ thiết yếu. Diệp Nhân Xanh không thích nói. Vẫn cảm thấy chơi game mà gõ chữ thì thoải mái hơn nhiều. Nguồn choang, con trước kia trong thế giới ma thú dùng yêu ti. Cô cũng chỉ là nghe chứ không nói. Bây giờ không tàng yêu cầu mọi người lên oai oai. Toàn bộ đoàn đội chỉ mình cô và Lệnh Hồ là không có. Vì thế hai người bị cưỡng chế phải lăn đi download. Diệp Nhân Xanh cảm thấy thật là phiền toái. Nhưng mà nghĩ lại, nếu có thể nghe được giọng nói của đồ đệ thì, cô ôm niềm hạnh phúc đi chuẩn bị, đăng ký một nick, rồi lên kênh bang phái. Thấy bên cạnh có rất nhiều danh sách, cũng đều làm nhiệm vụ phó bản. Cô rất nhanh đã bị không tàng thăng cấp làm hội viên. Kéo vào đội 10 người vui sướng khi bị dồn nén. Diệp Nhân Xanh liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Lệnh Hồ đã có tại cột ngữ âm. Bỗng nhiên hưng phấn vặn to voi của tai nghe lên. Này này, này này, có nghe thấy ta nói không? Giọng nói này là của đàn ông. Là ai nhỉ hoa thượng đúng không? Nghe được, giọng nói thật là loli. Ây dạ, em gái nào mà giọng nói ngọt thế? Quả thật là một trời một vực với con hổ cái Hoa Lê. Giọng điệu trêu chọc này nhất định là của một cây hải đường. Cút, quả nhiên đúng là hổ cái hài lâu. Ngươi ở đâu? Giọng nói này thật ngọt ngào. Không cần phải nói nhất định là Diệu Thiềm. Đây, mọi người vào trước đi. Nếu gặp ma phái thì nhớ trốn đi. Người đến đủ sẽ tiếp tục giết. Không ngờ giọng của Vân Sinh Hải Lâu lại rành mạch rõ ràng như thế. Nói như vậy, giọng nói lô ly ấy chính là Cố Phi Dương. Hiện tại chỉ có Dẫn Huyền. Lệnh hồ, Vân Gian Thương là chưa nói gì. Diệp Nhân Sinh đem microphone thiết lập thành phím phát âm. Hạ quyết tâm làm người nghe. Trong lúc soát quái mọi người không ngừng oai oai. Không tàng pháp sư trêu chọc Cố Phi Dương với Diệu Thiềm một hồi lâu. Rồi như đột nhiên nhớ ra cái gì đấy mà kêu lên. Ây ya, xanh xanh ta chưa được nghe giọng của ngươi. Đoàn đội, xanh xanh ly nhân, mạng không dùng được lấy cớ. Rõ ràng là lấy cớ. Xanh xanh tỉ mau nói gì đi. Ta đau lòng quá, xanh xanh nàng nhất định là xanh ca. Uổng công lãng phí ta đây một thiếu nam hết sức chân thành đợi ngươi. Đoàn đội, xanh xanh ly nhân, thiếu nam cái đầu ngươi. Mau vào phó bản đi. Diệp Nhân Sinh đầy vạch đen cưới kỵ mã xung phong bão táp. Khỉ gì thế, sao cô lại thấy chột dạ nhỉ? Rõ ràng cô là con gái mà. Mấy người quang vinh bình thường hay đến những phó bản lớn. Nên cũng sớm quen thuộc giọng nói của nhau. Còn Diệp Nhân Sinh là lần đầu tiên đến Long Miếu. Không khỏi có chút hưng phất. Suýt nữa đã vọt vào phó bản. Đừng lại gần, trong yêu ti đột nhiên vang lên âm thanh của Vân Sinh Hải Lâu. Diệp Nhân Sinh ngẩn ra, lúc này mới nhìn rõ sau mấy cái cây ở gần phó bản có người của ma phái. Khoảng 5-6 người, hình như là đang chờ đồng đội đuổi đến. Cô điều chỉnh góc nhìn, Vân Sinh Hải Lâu đứng ngay sau cô, bên cạnh một khối đá to. Thấy thế cũng vội vàng lui về, chờ người chúng ta tới. Rồi vào phó bản sau, tất cả mọi người đều đồng ý, Diệp Nhân Sinh nghe thấy lũ bọn người kia có thể sẽ đánh. Nên hưng phấn bắt đầu nghiên cứu chức nghiệp thuộc tính cùng địa hình của đối phương mất phút sau. Đại quân 10 người rốt cuộc cũng tề tựu đông đủ, nhưng mà bọn ma phái cũng đầy nhơn 10 người. Bọn hắn mở hai đoàn đội, Hoa Lê bất mãn lẩm bẩm, không thể thắng rồi, mọi người mau vào phó bản đi. Đừng để bọn ma phái bên ngoài cắt đuôi. Không tàng gào lên, Dẫn Huyền, Cố Phi Dương với xanh xanh ly nhân nhớ rõ phải lần lượt xua tan đóng băng thuật của Lưu Vân cùng với Huyễn Vượng. Hoa mắt, choáng váng, của Phạm Âm đây, nếu để tụt lại phía sau chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa không có cách nào cứu sống ngoài việc chạy thi thể. Vân Sinh Hải Lâu bình tĩnh chỉ huy, có vẻ như sẽ không đánh nhau. Diệp Nhân Sinh không khỏi buồn bực, theo mọi người triệu hồi vật cưỡi ra, lập tức xấu hổ phát hiện, chỉ có cô với lệnh hồ dùng chú ngựa đỏ thẫm cấp thấp nhất như vậy thì lúc chạy trốn nhất định sẽ bị rớt phía sau. Đầu năm nay cũng còn có người dùng ngựa đỏ sao? Âm thanh khinh miệt này có phải của Diệu Thiềm? Diệp Nhân Sinh còn chưa kịp khinh miệt lại, đã nghe thấy giọng nói lô ly hơn nhiều so với Diệu Thiềm vang lên. Xanh xanh tỷ ở phía sau cũng tốt, như vậy nếu ta không cẩn thận bị tụt lại thì còn có người cứu. Cưỡi linh dương mà còn có thể rớt lại sau được à? Diệu Thiềm nhỏ giọng nói. Diệp Nhân Sinh hiểu được Cố Phi Dương là đang giải vây cho cô. Tuy rằng cái người có danh xưng Cố Tiểu Bạch của em gái Phi Dương rất có thể sẽ rớt lại phía sau thật, cô đang phẫn nộ gõ chữ đáp trả thì nghe thấy. Vân Sinh Hải Lâu ra lệnh một tiếng. Mọi người liền xông lên phía trước, đã có 5 người vào phó bản. Diệp Nhân Sinh quan sát thế trận, đột nhiên có chút tà ác di chuyển về phía bên trái. Diệu Thiềm chạy ở phía ngoài bên trái, vốn là cách ma phái xa nhất, phòng trừng cô nàng không bỏ được Vân Sinh Hải Lâu còn đang ở bên ngoài. Cứ đứng bên cạnh anh ta chém giết đã lâu mà không chịu vai. Diệp Nhân Sinh liền chạy về hướng cô ấy. Phía sau cô là Cố Phi Dương được cô bảo vệ đột nhiên mất đi thế lực liền bị ma phía giết chết. Mấy người Vân Sinh Hải Lâu đã vào phó bản. Ngay tại lúc cô cũng muốn đi vào thì một đóng băng thuật của một Lưu Vân thuộc ma phái hạ xuống. Đem Diệu Thiềm đứng bên cạnh xanh xanh ly nhân cố định một chỗ. Diệp Nhân Xanh nhìn chằm chằm Diệu Thiềm đứng nguyện tại chỗ không thể động đậy. tự mắng thầm rồi cho mình một pháp xua tan. Từ từ đi vào phó bản, trong yêu ti truyền đến âm thanh hoảng hốt lo sợ của một cô gái. Ta bị đóng băng rồi. Hải Lâu Hoa, trong nháy mắt cột máu của nữ thiên kiếm bên trái màn hình đã về không? Diệp Nhân Sinh buồn bực cười rộ lên. Đoàn đội, Xanh Xanh Ly Nhân, Âu, Cưỡi Tuần Lộc cũng sẽ bị tụt lại phía sau. Diệu Thiềm im lặng, Diệp Nhân Sinh bắt đầu tỉnh lại. Rốt cuộc là từ bao giờ cô lại trở bên độc ác như vậy? Vẫn thường hay mói bản thân khoác lên lớp áo chính nghĩa không cùng bọn cặn bã tà ác ấy thật là... Cái miệng vẫn chẳng thuần lương tí nào. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngày ngột ngạt nha, thật ngột ngạt về vấn đề ở chương trước của bạn Xanh. Phía sau đã giải thích rồi, hơn nữa mọi người phải tin tưởng. Nín thở chính là tạm thời, ha ha ha ha. Trong bản CV nó ghi là độ nương, độ trong trăm độ, nghĩa là Baidu, vì cái từ này có ba cách giải thích nên tớ cô nói rõ ra dài dòng nhé. Nôm na đây là ngôn ngữ mạng, nghĩa là search, tìm kiếm Baidu, cách chương.